Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Dược sư giúp trưởng thôn kiểm tra một lượt, rồi trách giận nói: "Ngươi già rồi, không dùng được gân cốt. Huống hồ về cơ bản ngươi đã không có gân cốt, vậy mà còn cố tỏ vẻ. Giờ thì sướng rồi." Trưởng thôn hổn hển nói: "Hắn bị thương nặng hơn ta, cao thủ của thượng thương, ta đều đã từng đánh hết rồi." "Xem ngươi giỏi chưa?" Dược sư dùng châm ổn định thương tích của ông ta, lắc đầu nói: "Vẫn bị người ta dùng kiếm chém đứt chân tay đó thôi. Khi ta truyền vị trí nhân hoàng cho Mục Nhi, liền biết sẽ có ngày hôm nay, sẽ có người thượng thương tới tìm Mục Nhi." Ánh mắt trưởng thôn nhìn xa xôi, nói: "Thượng thương không cho phép nhân hoàng tồn tại. Ta già rồi, tàn phế rồi, bọn chúng không coi ra gì. Nhưng bọn chúng nhất định sẽ diệt trừ nhân hoàng mới. Kiều Tinh Quân là cao thủ hàng đầu của thượng thương. Lần này ta cản được Kiều Tinh Quân, khiến cho hắn thấy khó mà rút lui. Như vậy kẻ đi tìm Tần Mục sẽ không phải là những cao thủ như hắn nữa. Hắn nhất định sẽ phải làm theo quy tắc. Nếu không theo quy tắc thì buộc chúng phải làm." Dược sư giúp ông ta pha chế thuốc, nói: "Vậy sau khi ngươi chết, bọn chúng sẽ làm theo quy tắc chứ?" Trường thôn trầm ngâm một lát, đột nhiên mỉm cười: "Sống làm nhân hoàng, chết làm quỷ hùng. Kiếp này có thể chết, nhưng chiến ý mãi trường tồn. Có lẽ người cũng nên đi ra ngoài đi." Dược sư dùng mình, lắc đầu nói: "Ta không đi ra ngoài đâu. Ai thích đi thì cứ đi." Thần Sơn phía tây, xe của Kiều Tinh Quân đi tới đỉnh núi. Vị tinh quân này cố gắng phát động tu vi, đang định trở về thượng thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã gục trong xe, vết thương trên người nứt toác. Gắng gượng giơ tay về bốn cô gái nói: "Đốt hương." Bốn cô gái giật mình, thiếu nữ áo xanh vội vàng lấy ra ba nén hương đốt trên tế đàn. Hương khói vẫn vít bay lên. Một lát sau, trên trời xuất hiện một gương mặt, cúi mặt xuống nhìn: "Ta gặp lão nhân hoàng." Kiều Tinh Quân thở hổn hển nói: "Mặc dù hắn ta tàn phế nhưng vẫn chưa chết, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Ta bị hắn ta đả thương. Ý của hắn là những người bề trên nếu đi tìm nhân hoàng mới, hắn ta sẽ ra tay, nhưng lớp trẻ đi thì hắn ta sẽ mặc kệ." "Hắn vẫn còn sống sao?" Gương mặt kia lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng nói xa xăm vọng tới từ trên trời: "Tinh Quân, ngươi chuẩn bị để ai ở thượng thương đi tiêu diệt nhân hoàng mới?" Kiều Tinh Quân nói: "Hư sinh hoa hư công tử." Gương mặt trên bầu trời có chút lo lắng: "Có cần phải để hư công tử ra tay không?" Kiều Tinh Quân gật đầu: "Lão già đó sắp chết rồi, nhân hoàng mới còn trẻ, chưa trưởng thành. Diệt trừ nhân hoàng mới có thể vĩnh viễn loại bỏ hậu họa." Một luồng ánh sáng từ trên trời phóng xuống, chiếu lên người Kiều Tinh Quân, hình thành một đường ánh sáng. Gương mặt trên trời nói: "Hư công tử chưa chắc đã đồng ý xuống núi đâu, người nhất định phải đích thân đi nói với hắn." Kiều Tinh Quân nói với bốn cô gái: "Ngọc, Thanh, Giao, Kình, các người ở lại, mang theo bốn món bảo vật này của ta hỗ trợ hư công tử đi giết nhân hoàng mới. Ta về thượng thương, hư công tử sẽ nhanh chóng xuống đây." Bốn cô gái vâng lời, bước từ trên xe xuống. Hai con toàn nghề kéo chiếc xe bị hư hoại bay lên theo con đường ánh sáng trở về thượng thương. Đợi khi ánh sáng biến mất, bốn cô gái đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Liễu nói: "Lão già sai chúng ta đi theo hư công tử giết nhân hoàng mới, chỉ là không biết nhân hoàng mới là ai." Kinh Yến nói: "Lần này Lâu Lan Hoàng Kim Cung truyền tin tới, cứ tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung một chuyến. Thanh Oai, Giao Hoa, các người tới Hoàng Kim Cung, ta và Ngọc Liễu ở đây đợi hư công tử xuống." Hai cô gái gật đầu đi xuống núi. Bọn họ không đi hướng Đại Khư mà xuyên qua Tây Thổ, sa mạc Hòa Diệm và cao nguyên Tuyết Sơn, đi thẳng tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Không có Kiều Tinh Quân ở đây, họ không dám đặt chân vào Đại Khư. Đông Hải, Tần Mục, Tư Vân Hương và Linh Dục Tú phiêu dạt trên biển. Tới đêm, mặt biển đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Đó là vô số những con cá phát sáng bơi trên mặt biển, chiếu sáng đại dương thành giống như một viên ngọc. Tần Mục cưỡi sóng đi về phía trước. Những con cá phát sáng kia nhảy lên khỏi dòng sóng của hắn. Sóng di chuyển về phía trước, cá cũng theo sóng bơi về phía trước, rất là thú vị. Có một số con cá trên đầu mọc hai chiếc râu. Đầu râu có một khối thịt tròn, trong suốt, to bằng nắm tay, giống như một chiếc đèn lồng. Mỗi khi tới đêm sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, vì thế được gọi là cá đèn lồng. Cá đèn lồng có vây cá giống như những đôi cánh, khi lao ra khỏi sóng biển sẽ vỗ bốn chiếc vây, bay xa chừng chục trượng trong không trung, sau đó mới rơi xuống nước. Những giống cá kỳ lạ này có lúc sẽ sánh bước cùng họ, bay bên cạnh họ, giúp họ chiếu sáng đường đi trên biển. Thi thoảng cũng xuất hiện một số cá lớn, dài chừng hai trượng, quẫy vẫy hiếu kỳ nhìn họ. Tư Vân Hương vẫn rất ham chơi, thấy những con cá đèn lồng lớn này có linh tính, muốn trêu chọc chúng, thế là dạy chúng nói từng chữ một. Không ngờ cũng có cá lớn có thể nói tiếng người, học được một vài câu. Bọn họ đi qua lãnh địa hải tộc, rất nhiều thiếu nữ hải tộc nổi lên khỏi mặt nước, quẫy đuôi đi theo con sóng của họ, bơi qua bơi lại xung quanh con sóng, hát những bản tình ca tuyệt đẹp. Họ hát về hai cô nương yêu một chàng thiếu niên và các tâm tư tình cảm của nữ nhi. Bên cạnh còn có mấy con xà cừ, ốc sò thành tinh vỗ bôm bốp để hòa nhịp. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đứng trên sóng, bị các cô nương hải tộc hát khiến cho e thẹn, lén đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, sau đó không khỏi giận dữ. Bọn họ phát hiện ra Tần Mục không toàn tâm toàn ý đi đường, mà đang phân tâm. Tâm trí của hắn không quan tâm tới việc đi đường, cũng không nghe tiếng hát du dương của các cô nương hải tộc, mà đang ngộ đạo. Hắn không biết đang lĩnh ngộ cái gì, mặc dù mỉm cười, nhưng tâm trí lại không đặt ở cảnh đẹp trước mắt, cũng không chú ý tới các cô gái bên cạnh. Tần Mục lĩnh ngộ đại thống nhất của công pháp cảnh giới lục hợp suốt dọc đường đi, mấy ngày nay đang thấy thời kỳ quan trọng. Cái tên khốn này đáng độc thân cả đời. Hai cô gái đồng thời giận dữ. Đạo chủ cho Tần Mục lĩnh ngộ đạo kiếm 14 ngày, khiến hắn nhận được rất nhiều ích lợi. Đạo kiếm nhưng có số lý kiếm lý ở trong, gần như có thể dung hòa bất cứ công pháp nào, đáng để làm khuôn mẫu. Lại sau nửa canh giờ, nguyên khí của Tần Mục dần dần giảm sút, tốc độ lao đi của sóng cũng chậm lại, đầu sóng không ngừng thu nhỏ. Linh Dục Tú lập tức tiếp tay, thi triển pháp thuật. Một con dòng nước chở theo ba người tiếp tục đi về phía trước. Tần Mục thả lòng người đứng trên dòng nước, mặc cho Linh Dục Tú đưa hắn đi. Thần thạc lục hợp tăng lên rất lớn đối với những người tu luyện, bất luận pháp thuật hay chiến kỹ đều tăng tới cấp bậc thần thông. Cảnh giới này, công pháp phải liên thông ba đại thần tạng, linh thai, ngũ diệu và lục hợp, điều động hoàn toàn năng lượng của ba đại thần tạng. Bá thể tam đan công của Tần Mục có công không có pháp, tiểu phu truyền kinh có pháp không có môn, đại dục thiên ma kinh thì bao la vạn trượng nhưng thiếu thống nhất. Tuy nhiên ba thứ hoàn toàn có thể tổ hợp thành một chỉnh thể. Chỉ có điều Tần Mục muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn dung hợp sự biến hóa của Cửu Long Đế Vương công, sự ổn định của Như Lai Đại Thừa Kinh và thuật số của đạo kiếm trong công pháp của mình. Cửu Long Đế Vương công sở trường biến hóa, Duyên Phong Đế chuyển môn công pháp này cho hắn, cũng chỉ điểm hắn tu luyện. Tuy thời gian tu luyện của Tần Mục ngắn, nhưng đã nhận được tinh túy biến hóa của môn công pháp này. Biến hóa Cửu Long Đế Vương công thực ra có thể nói là chiêu pháp vận dụng tâm tưởng, thần long biến hóa đa dạng, thông qua Cửu Long biến hóa để thi triển kiếm chiêu, pháp thuật, chiến kỹ của các môn phái khác, có thể mạnh mẽ. Như Lai Đại Thừa Kinh sở trường ổn định, lão Như Lai không đích thân truyền thụ cho Tần Mục công pháp này, nhưng cho phép hắn vào Chư Thiên Viện lĩnh ngộ. Tần Mục xem một lượt 20 viện của Chư Thiên Viện, cũng học được Như Lai Đại Thừa Kinh. 20 tầng trời của Như Lai Đại Thừa Kinh, thần ma của 20 tầng trời gia trì, vô cùng ổn định, bất động như Tu Di Sơn. Đạo kiếm sở trường là thuật số, dùng đạo lý thuật số để giải thích thiên địa tự nhiên, giải thích đại đạo. Tới kiếm thứ 14 đã là đạo kiếm, tiếp cận với đạo. Nếu như có thể dung hợp hoàn toàn ba môn công pháp này thành một, chọn sở trường của chúng, dung hợp với đại thống nhất công pháp, vậy thì hắn sẽ có tiến bộ vượt bậc. Chỉ có điều mấy ngày gần đây, mặc dù hắn tập trung tâm trí vấn đề này, nhưng thu hoạch không nhiều. Công pháp hắn muốn dung hợp đều là những công pháp tuyệt đỉnh, mỗi loại đều bao la vạn trượng, tuyệt học chấn giáo, chấn phái, hơn nữa đều là tuyệt học chí cao. Nếu như có thể dung hợp lại, há chẳng phải sẽ là công pháp đệ nhất thiên hạ. Tần Mục đột nhiên cảm thấy mình đang đâm đầu vào chỗ bế tắc. Những công pháp này đã thập toàn thập mỹ, nếu muốn dung hợp thì với kiến thức hiểu biết của hắn vẫn chưa thể làm được. Nếu đã vậy, hà tất phải rắc rối như vậy? Thứ ta cần chính là đạo lý chứa đựng trong những công pháp này. Nếu đã vậy, hà tất phải dung hợp công pháp, dung hợp đạo lý, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Biển đêm tuyệt đẹp, hắn đột nhiên có một loại giác ngộ, cảm thấy tâm cảnh nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm thấy mặt biển trước mặt và cô gái bên cạnh cũng trở nên hấp dẫn thu hút. Dung hợp công pháp là một việc hắn không thể làm được, lại là bỏ qua cái chính lấy cái phụ, nhưng nếu dung hợp đạo lý thì đơn giản hơn nhiều. Hắn nghĩ xong việc này thì không gò ép nữa, thuận theo tự nhiên, cách nào thoải mái thì tu luyện theo cách đó. Đi qua lãnh địa hải tộc, mặt biển yên tĩnh hơn nhiều. Có một con rùa biển nổi lên khỏi mặt nước, tự nguyện chở họ lên đường. Con rùa biển này tu luyện thành tinh, bơi lên trên mặt biển giống như một hòn đảo nhỏ, vừa bơi về phía tây, vừa hỏi họ những vấn đề nan giải về tu luyện. Tần Mục và hai cô gái biết gì nói đó, giải đáp rất nhiều nghi hoặc của lão rùa biển. Rùa biển rất vui lòng mời họ tới nhà làm khách. Tần Mục hiếu kỳ nói: quê của tiên sinh ở đâu? Chúng ta tới đâu làm khách? Tứ Hải là nhà. Mặc dù nói vậy, nhưng có một số con cháu sống trên lưng ta. Lão rùa biển nói tới đây, dưới đáy biển lại có rất nhiều rùa biển nhoi lên khỏi mặt nước, nhảy lên lưng lão rùa biển. Thắp đèn thôi. Lão rùa biển cười nói, sau đó dưới mai rùa trên lưng, hàng loạt viên minh châu cực lớn phát sáng, chiếu sáng rực hải đảo lưng rùa. Con rùa biển đứng dậy bằng hai chân sau, vây quanh Tần Mục, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương, vừa nhảy vừa hát, vỗ bụng, vỗ mai ca múa. Tư Vân Hương kéo Tần Mục vào đội ca múa trên hải đảo lưng rùa, vui đùa một lát. Tần Mục lại kéo Linh Dục Tú tham gia. Công chúa vẫn có chút dè dặt, nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập cùng bọn họ. Đêm nay là một đêm rất náo nhiệt. Khi trời vừa mới sáng, lão rùa biển nói: tới bờ rồi, ba vị xin từ biệt tại đây. Tần Mục nhìn về phía trước, chỉ thấy đất liền đã cách rất gần. Thành phố và cảng biển được bao phủ trong sương mù của buổi sáng mùa xuân. Họ nhảy từ trên lưng rùa biển xuống cảng khẩu. Tạm biệt. Rùa biển trên lưng rùa vẫy chào bọn họ. Tạm biệt. Tần Mục cũng vẫy tay chào. Đợi lão rùa biển biến mất, họ mới đi vào trong thành Hà Châu. Biển cả mê hồn. Linh Dục Tú khẽ nói. Ánh mắt Tư Vân Hương mơ màng. Đêm trên biển thật tuyệt, chỉ là bước lên bờ là đặt. Trên tế đàn của thần sơn Tây Thổ, ánh sáng chói lóa. Một lát sau, Kinh Yến và Ngọc Liễu mắt phát sáng. Một thiếu niên bước ra khỏi ánh sáng, sắc mặt có phần lạnh lùng, ánh mắt đảo qua nhìn về phía hai cô gái, khiến cả hai không khỏi thẹn thùng. Hư công tử, Kiều Tinh Quân lệnh cho 4 tỷ muội chúng ta giúp công tử tiêu diệt nhân hoàng mới. Giao Hoa và Thanh Oanh đã tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nghe ngóng tin tức của nhân hoàng mới rồi. Ngọc Liễu dịu dàng nói: công tử, giờ chúng ta sẽ đi gặp họ. Hư Sinh Hoa khẽ gật đầu nói: xử lý nhanh vấn đề này, ta còn phải về Thượng Thương. Trần Thế Hồng Trần quấy nhiễu không phải là nơi để ở đâu. Kinh Yến cười nói: công tử, Trần Thế cũng có kỳ nhân dị sĩ, không thể xem thường. Nhân hoàng lại là kẻ địch của Thượng Thương chúng ta, đối đầu với chúng ta nhiều năm, không dễ dàng diệt trừ được đâu. Hư Sinh Hoa mặc áo trắng, không nhuốm bụi trần, bước xuống núi nói: Trần Thế có chút kỳ lạ, những thánh địa của Trung Thổ như Tiểu Ngọc Kinh, Đại Lưu Âm, Đạo Môn, Thiền Thánh Giáo đều có cao nhân, không thua kém gì Tây Thổ. Ta không coi thường bọn họ, cũng không coi thường nhân hoàng. Ta cũng muốn xem những nơi khiến những nhân vật đó sợ sệt ở thế giới này. Chỉ có điều Hồng Trần không hợp với tâm tính của ta, vì thế đi sớm về sớm. Hai cô gái vội vàng đi theo hắn: nếu đã tới rồi, hãy đi thăm một lượt mấy thánh địa Trung Thổ. Hư Sinh Hoa nói: cần xem thần thông đạo pháp của họ tới trình độ nào, còn cả Duyên Khang Quốc cải cách rầm rộ cũng phải đi xem. Sư Tôn Ngọc Quân ta phụng lệnh giáng thiên tai xuống Duyên Khang, nhưng bị thánh nhân 500 năm có một đánh bị thương. Ta rất muốn xem thánh nhân 500 năm có một trông như thế nào. Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, có chút lo lắng. Trong thành Hà Châu, một vị quan viên hoảng hốt nói: Thái tử điện hạ biết được Tần giáo chủ không có nguy hiểm gì, đã đi trước một bước xử lý việc của các châu quận khác rồi. Linh Dục Tú nói: thái tử đi tới châu quận nào? Quan viên đó nói: Điện hạ vốn đi tứ châu, nhưng hiện đã rời đi được một vài ngày, cụ thể tới châu quận nào thì hạ quan cũng không được biết. Tần Mục gật đầu, nói: ta sẽ sai đệ tử trong giáo nghe ngóng, chắc sẽ nhanh chóng biết được hắn đang ở đâu. Họ nghỉ ngơi một chút ở Hà Châu, ăn cơm xong lót dạ. Không bao lâu đệ tử Thiên Ma giáo của Hà Châu liền tới báo: điện hạ tới Khúc Châu rồi. Tần Mục mở bản đồ địa lý Duyên Khang ra, nhìn qua một lượt, nói: vậy đích đến tiếp theo của thái tử sẽ là Ninh Châu, giáp ở Khúc Châu. Tốc độ của hắn nhanh gớm. Linh Ngọc Thư tới phía nam trước, tới Giang Lăng, sau đó men theo Kim Giang đi về phía tây, mục đích để xử lý thủy lợi dọc đường đi. Linh Ngọc Thư cho dù không có khí phách mạnh mẽ quyết đoán như Duyên Phong Đế, nhưng xử lý rất tốt vấn đề giao thông thủy lợi ở các địa phương, có người của công bộ giúp đỡ, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa hắn không giống tiền thái tử Linh Ngọc Hạ, hắn không nắm quyền, điểm này Duyên Phong Đế rất yên tâm. Có Phạm Vân Tiêu giúp đỡ, tốc độ của Linh Ngọc Thư càng nhanh hơn. Khi Tần Mục dẫn hai cô gái đuổi kịp hắn đã sau nửa tháng. Linh Ngọc Thư đã sớm rời khỏi Ninh Châu tới Phượng Châu phía tây. Phượng Châu cách Đại Lô Âm Tự không xa, tới Phượng Châu đi về phía tây hơn ngàn dặm sẽ tới Đại Lô Âm Tự. Tới Phượng Châu, Linh Dục Tú cuối cùng cũng gặp anh trai của mình, hai mắt đỏ hoe. Linh Ngọc Thư những ngày này cũng rất vất vả, đã gầy đi rất nhiều. Linh Ngọc Thư khẽ hỏi hắn: Tần Cầm Thú không làm gì muội chứ? Linh Dục Tú vừa thẹn vừa giận nói: huynh, huynh nghĩ đi đâu vậy? Hương Thánh Nữ cũng đi cùng mà. Linh Ngọc Thu gượng cười hai tiếng: Ta lo lắng cho sự an nguy của muội thôi. Tần Cầm Thú. Linh Ngọc Tú trừng mắt nhìn hắn. Hắn là giáo chủ của Thiên Ma giáo, giết thái tử trước đây huynh mới có thể làm thái tử. Huynh gọi hắn là Cầm Thú, cẩn thận hắn giết luôn cả huynh để muội làm thái tử đấy. Linh Ngọc Thư hậm hực nói: còn chưa xuất giá mà đã bênh nhau chằm chằm, hung dữ với cả huynh trưởng. Đúng rồi, phía trước là Đại Lôi Âm Tự, ta hạ lệnh thu hồi đất đai của Đại Lôi Âm Tự về cho quốc gia. Nơi này rất gần với Đại Lôi Âm Tự, cần phải cẩn thận một chút, mấy ngày nay thường có cao tăng tới tìm ta hóa duyên. Linh Dục Tú ánh mắt lấp lánh: bọn họ muốn đòi đất đai lại sao? Linh Ngọc Thư gật đầu: đất đai của Đại Lôi Âm Tự là ruộng đất phì nhiêu tốt nhất quanh đây. Đại Lôi Âm Tự mưu phản, hòng giết phụ hoàng, lập hoàng đế khác. Ta chỉ thu lại đất đai, không hạ sát tiêu diệt bọn họ. Lần này bọn họ 5 lần 7 lượt tới hóa duyên. Lần này ta đi xử lý vấn đề thủy lợi dân sinh, những nơi khác xử lý xong liền sẽ đi ngay, chỉ là tới đây đã chậm trễ một thời gian. Họ đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng nói sang sảng vang lên: bần tăng tới hóa duyên. Linh Ngọc Thư giờ khóc giờ cười bước ra ngoài, Tần Mục cũng bước ra ngoài. Bên ngoài là một vị tăng nhân cao gầy, sắc mặt vàng vọt, tay cầm bát hàng ma ngồi ở đó. Các quân sĩ bước lên định khiêng ông ta đi, nhưng cố hết sức cũng không thể khiêng nổi. Bần tăng chỉ hóa một bát đất, cầu xin thái tử bố thí. Tăng nhân nhìn thấy thái tử bước ra liền cúi đầu nói: chiếc bát này của ngươi là bát hàng ma của Như Lai đời trước phải không? Linh Ngọc Thư cười nhạt nói: đặt ở tông phái khác sẽ là bảo vật chấn giáo, một bát đất chỉ e úp xuống đất sẽ là địa giới của Đại Lôi Âm Tự các ngươi, mấy trăm dặm đất. Hòa thượng, ngươi cũng không phải tăng nhân bình thường, nếu không cũng không thể mang theo bảo vật trấn giáo tới đây. Tăng nhân đó đang định nói gì thì đột nhiên nhìn thấy Tần Mục lông mày nhướng cao: Thiên Ma giáo chủ. Tần Mục mỉm cười, sắc mặt tăng nhân đó có phần khó coi. Trận chiến Thiên Đan Hoàng Thành, cao thủ của Đại Lôi Âm Tự và đạo môn thương vong nặng nề, gần như bị Thiên Ma giáo giết hết gần một nửa cao thủ đỉnh cấp. Không ít cao tăng và lãnh đạo cảnh giới thần kiều đều chết trong tay Thiên Ma giáo, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Nếu không vì vậy, Linh Ngọc Thư sao có thể thu hồi đất đai của Đại Lôi Âm Tự? Vị tăng nhân mặt vàng không nói nhiều lời, vội vàng bỏ đi. Linh Ngọc Thư nhìn Tần Mục nói nhỏ: hòa thượng đi rồi, cũng không hóa duyên nữa, chắc là đi tìm người tới gây sự với ngươi, ngươi cẩn thận đấy. Tần Mục lắc đầu nói: yên tâm, Như Lai sẽ mặc kệ hắn ta thôi. Vị tăng nhân mặt vàng vội vã về Đại Lôi Âm Tự. Đợi tới Kim Đình liền nhìn thấy chủ trì các viện nghiêm trang đứng ở Kim Đình, có chủ trì về mặt thương cảm, còn có cùng phu tử và mọi người đứng xem lễ. Như Lai đang chủ trì đại lễ, cởi cà sa, giày cỏ của mình ra, các loại bảo vật trên người cũng đều tháo xuống, cả người nhẹ nhõm. Lão hòa thượng Kính Minh đứng lặng lẽ phía sau ông ta. Việc này... Tăng nhân mặt vàng trong lòng giật mình. Lão Như Lai quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: Nan diệt sư đệ, thời gian của ta sắp tới gần, giờ xin từ bỏ vị trí Như Lai, toàn thân nhẹ nhõm, chuẩn bị đi ra ngoài đợi đại giác đại tịch. Sau khi ta đại giác viên mãn, Kính Minh sẽ mang thân xác ta trở về, để thân xác này tiếp tục bảo vệ Đại Lôi Âm Tự, quảng đại Phật Pháp. Tăng nhân mặt vàng trong lòng bi thương, nhưng không thể hiện ra ngoài, nói: Như Lai là cảnh giới, không thể từ bỏ, không thể thoái thác. Lão Như Lai cười nói: Thứ ta buông bỏ là thế tôn của Đại Lôi Âm Tự. Tăng nhân mặt vàng nan diệp hỏi: Ai sẽ kế nhiệm Như Lai? Lão Như Lai chỉ vào vị trí thế tôn cười nói: Ai là Như Lai thì người đó ngồi vào vị trí này, không phải là Như Lai cũng không ngồi được vào vị trí này. Ngươi yên tâm, sẽ có Như Lai ngồi ở trên đó. Đạo hữu của ta tới tìm ta rồi, ta đi đây. Nan Diệp còn đang định hỏi nữa thì lão Như Lai bước xuống núi. Nan Diệp kinh ngạc nhìn vị trí thế tôn. Dưới núi, hai đạo sĩ một già một trẻ bước tới, đang dừng chân nghỉ ngơi trước sân môn. Đạo chủ, đạo tử. Như Lai và hòa thượng Kính Minh bước tới hành lễ. Lâm Hiên đạo tử cùng đạo chủ vội vàng đứng dậy đáp lễ. Đạo chủ cười nói: Nhẹ nhõm rồi chứ? Lão Như Lai gật đầu cười nói: Nhẹ nhõm rồi, chúng ta đi thôi. Trưởng giáo của hai thánh địa chính đạo nhìn nhau mỉm cười, đồng thanh nói: Người cũng già rồi. Lão đạo chủ than: Ta muốn tới Tiểu Ngọc Kinh xem sao, nghe nói ở đó có tiên nhân vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, là người đắc đạo thực sự. Lão Như Lai nói: Ta muốn tới Đại Khư một chuyến. Lão đạo chủ liếc nhìn ông ta: Mặc dù ngươi không còn là thế tôn, nhưng vẫn không yên tâm Đại Lôi Âm Tự phải không? Người lẽ nào cũng không như vậy. Lão Như Lai cười nói: Nếu đã từ bỏ vị trí đạo chủ, hà tất phải dẫn theo tiểu đạo chủ? Chẳng phải là muốn trước khi chết chỉ điểm, bồi dưỡng thêm đó sao? Lão đạo chủ thở dài nói: Tới Đại Khư trước. Bốn người bước vào trong Đại Khư. Họ rời đi không lâu, một vị công tử dẫn theo bốn thiếu nữ bước tới. Bốn thiếu nữ mặc xiêm y màu sắc khác nhau, hoặc đỡ, hoặc ôm bình ngọc, đàn, kiếm, tỳ bà tới dưới chân núi. Nhìn tăng nhân tiếp đón, canh giữ sơn môn nói: Thượng thương hư sinh, hoa hư công tử, tới bái kiến Như Lai. Thượng thương. Tăng nhân tiếp đón kinh ngạc, vội vàng lên núi bẩm báo. Tới đỉnh núi, Nan Điệp hòa thượng và mọi người sắc mặt biến sắc, ai nấy cũng đều hoảng hốt. Người của thượng thương tới rồi, phải làm sao đây? Hiện nay vị trí Như Lai còn trống, ai có tư cách tiếp đón quý khách của thượng thương đây? Đừng hốt hoảng, Nan Diệp hòa thượng nói. Mời vị hư sinh hoa hư công tử đó vào trước rồi tính. Đợi một chút, chúng ta đi nghênh đón, không được mất đi lễ nghĩa. Chúng tăng lần lượt xuống núi. Tới dưới chân núi, chỉ thấy một vị công tử và bốn giai nhân đứng trước cổng, tất cả đều bất phàm. Nan Diệp bước tới nói: A Di Đà Phật. Ngươi không phải Như Lai. Hư sinh hoa ánh mắt sắc bén như tia chớp nhìn vào mặt ông ta, lắc đầu nói: Như Lai không cần niệm Phật hiệu, Như Lai đâu rồi? Việc này, Nan Diệp hòa thượng nói: Như Lai vừa mới thoái vị, hiện nay Đại Lôi Âm Tự không có Như Lai. Hư sinh hoa quay người bước đi, bốn cô gái vội vàng đi theo, bỏ mặc các hòa thượng ở phía sau lưng. Ngọc Liễu áo xanh nói: Công tử, tại sao không tới Đại Lôi Âm Tự nữa? Hư sinh hoa lắc đầu nói: Như Lai thoái vị, lại không có Như Lai mới, có thể thấy trong lòng hắn cho rằng hòa thượng trên núi không xứng làm Như Lai, vì thế mới bỏ đi. Nếu Như Lai không hài lòng với hòa thượng trong núi, vậy thì ta hà tất phải đi xem bản lĩnh của họ? Thanh Oanh cười nói: Thì ra công tử xem thường bọn họ. Công tử, chúng nô tỳ tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng gặp vu ở đó, nhưng cũng không có nhân vật nào đáng lưu tâm. Đại tôn của họ chẳng qua chỉ có vậy, tránh mặt không gặp công tử, chưa đánh đã sợ. Lần này ở Đại Lôi Âm Tự cũng không gặp được ai đáng để lưu tâm. Chúng ta có tới đạo môn không? Hư sinh hoa gật đầu nói: Đạo môn có thập tứ đạo kiếm, sư tôn của ta nói đạo kiếm rất bất phàm, đương nhiên đáng xem. Bọn họ tới Thượng Du Kim Giang, tại Phường Châu, tìm một chiếc thuyền, chuẩn bị đi xuống Hạ Du, bỗng thấy ở giữa sông có một thiếu niên đang đo độ sâu của nước sông. Thiếu niên đó dùng nguyên khí làm thước, vung tay ra hàng loạt luồng nguyên khí cắm thẳng xuống lòng sông, sau đó báo lên độ sâu của mực nước ở các nơi. Bên cạnh có quan viên dùng bút ghi lại. Hư sinh hoa dừng thuyền, nhìn thiếu niên kia lặng lẽ đứng đó. Thiếu niên có vẻ đã phát giác, nhìn về phía hắn cười rạng rỡ, để lộ tám chiếc răng trắng bóng,